ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 46. Đó là cô, trong ba người, Hoành Xương Thái Tử người đầu tiên xuất thủ. Cả người nhất thời hóa thành một đạo hắc ảnh hướng về tượng binh mã quân đoàn vọt tới. Theo sát phía sau thì là Trần Khuynh Địch cùng Tần Kiên Hoàng. Hai người cũng là cùng thi triển thần thông. Lấy không kém gì Hoành Xương Thái Tử tốc độ phóng tới tượng binh mã quân đoàn trung ương cầm kiếm. Chiến xa, bất quá vô luận là Trần Khuynh Địch vẫn là Tần Kiên Hoàng. Đều không có toàn lực ứng phó. Mà là lưu một tay, tận lực dừng một chút mà sự thật chứng minh, đây là có ý nghĩa. Bởi vì ngay tại Hoành Xương Thái Tử vọt tới cầm kiếm chiến xa trước mặt, mắt thấy là phải cầm tới cái kia hàn khí phân tán trường kiếm đồng thau thời điểm. Vây quanh chiến xa đứng yên mấy tôn tượng binh mã đột nhiên một trận. Bảo thạch khảm nạm hai mắt ở lúc này bỗng nhiên hiện lên một trận hồng quang. Sau đó kèm theo một trận âm vang sống, đông tây nam bắc quay chung quanh chiến xa bốn tôn tượng binh mã đồng thời cất bước. Sau đó rút kiếm, kiếm ra, lập tức khuấy động phong vân, trong cung điện dưới lòng đất hàn khí tại thời khắc này cấp tốc ngưng kết. Hóa thành bốn đạo to lớn tuyết bạch lưỡi kiếm hướng về Hoành Xương Thái Tử chém tới. Lưỡi kiếm chưa đến. Cái kia lạnh lẽo hàn khí liền để Hoành Xương Thái Tử lông mày phát sinh sương. Ngay cả huyết dịch sôi trào đều lăng không giảm không ít, không có chút gì do dự. Hoành Xương Thái Tử trực tiếp trên không trung hư tránh. Quả thực là đã ngừng lại phóng tới chiến xa bộ pháp. Sau đó toàn thân hắc long hét giận dữ. Từng vòng mắt trần có thể thấy hắc sắc sóng âm khuếch tán ra. Làm vỡ nát xương trắng, chặn lại tuyết bạch kiếm khí chốc lát, sau đó Hoành Xương Thái Tử trực tiếp lấy hắc long thế thân. Thân hình nhanh chóng thối lui, mà lưu lại hắc sắc cự long thì là bị theo sát phía sau bốn đạo tuyết bạch kiếm khí trúng mục tiêu. Trong chớp mắt biến thành một tòa trông rất sống động long hình băng điêu, rơi ở trên mặt đất vỡ vụn ra, quả nhiên không đơn giản như vậy. Nhìn thấy một màn này, Trần Khuynh Địch trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Ta liền biết, phải biết địa cung này bên trong nhưng còn có hai vị thiên mệnh nhân vật chính đây. Ở loại tình huống này phía dưới trong truyền thuyết cơ duyên làm sao có thể sẽ bị Hoành Xương Thái. Từ cái này đại phản phái cho cầm tới, cái này không phù hợp nhân vật chính quang hoàn định luật nha. Tần Kiên Hoàng cũng là khá là ngoài ý muốn nhìn Trần Khuynh Địch một cái. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Khuynh Địch cùng Hoành Xương Thái Tử cũng hẳn là một loại người. Không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này hắn lại còn có thể bảo trì bình thản. So Hoành Xương Thái Tử càng thêm mấy phần trầm ổn. Đối mặt khống chế tượng binh mã quân đoàn dạng này hấp dẫn cực lớn lại còn có thể không động tâm. Chút nào. Thậm chí lý trí suy nghĩ, không sai, các người còn ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Chẳng lẽ liền không nghĩ muốn cái này định tần kiếm sao? Hoành Xương Thái Tử chật vật lui về sau, nhìn thấy Tần Kiên Hoàng cùng Trần Khuynh Địch hai người một bộ xem trò vui bộ dáng. Lập tức giận không chỗ phát tiết, hai cái này cái tiểu nhân hèn hạ, hợp lấy là đem mình làm dò đường pháo hôi. Không có việc gì à, ta không vội, bản ti xác thực không muốn. Trần Khuynh Địch cùng Tần Kiên Hoàng kém chút không đem Hoành Xương Thái Tử cho khí ra máu. Đây là ý gì? Hợp lấy các người đều vô dục vô cầu. Chỉ cần tự mình một người vô cùng lo lắng. Loại cảm giác biệt khuất này để Hoành Xương Thái Tử cảm thấy mình giống như là một cái thằng hề. Quả thực để cho người ta muốn phát cuồng. Bất quá chợt, Hoành Xương Thái Tử liền hít sâu một hơi, một lần nữa bình tĩnh lại, ngoặc kép, nếu cũng không cần cái này tượng binh mã quân đoàn, vậy chúng ta còn ở nơi này làm cái gì? Không bằng trở về tốt rồi. Trở về, lúc này Tần Kiên Hoàng dẫn đầu mở miệng trước, thân ta là Đại Càn Giang Nam Thanh Lại Ti, ngươi một cái tiền triều dư nghiệt, gặp ta lại còn nghĩ đến toàn bộ thân mà lui, trở về chỗ nào? Ân, Hoành Xương Thái tử nhướng mày, Tần Kiên Hoàng, ta biết ngươi là chân nhân bảng đệ nhị, bất quá ngươi cũng quá tự tin a, cảm thấy có thể lưu lại được ta, là cái gì cho ngươi tự tin như vậy? Đừng nói cho ta là bên cạnh ngươi Thuần Dương thủ tịch. Các ngươi hai cái cộng lại cô coi như đánh không lại. Chạy trốn cũng là dư xài, ngươi đã không chạy được. Tần Kiên Hoàng cười lạnh một tiếng, từ ngươi xuất hiện ở đây Viêm Hán quốc, vì cái gọi là Đại Tần Hoàng Lăng mà đến thời điểm, liền nhất định ngươi là không chạy được. Ân, Hoành Xương Thái tử ngẩn người, trong lòng đột nhiên sinh ra thấy lạnh cả người, mà ngay trong nháy mắt này, toàn bộ địa cung đột nhiên bắt đầu lắc lư, mô phỏng Phật địa chấn đồng dạng. Đã xảy ra chuyện gì? Cho tới bây giờ, Trần Khuynh Địch đâu còn có thể không rõ ràng. Cái này cái gọi là Đại Tần Hoàng Lăng tựa hồ chính là một cái chuyên môn nhằm vào Hoành Xương Thái tử. Bẫy dập, cái gì di tích cơ duyên, tất cả đều là giả. Tần Kiên Hoàng không để ý đến, thân hình khẽ động, trong nháy mắt liền vọt tới Doanh Phượng Tiên trước mặt. Còn muốn trốn tránh ta sao? Tỷ tỷ, Tần Thiên Hoàng không để ý đến Doanh Phượng Tiên kinh hô, ngón tay vạch một cái, trực tiếp rạch ra Doanh Phượng Tiên cánh tay, kéo ra một đầu tinh tế huyết tuyến, hóa thành một mai huyết châu rơi vào trong tay nàng. Một giây sau, Trần Khuynh Địch nắm đấm đã đến. Tần Kiên Hoàng, Hoàng Kim Tháp chấn động hư không, quyền kình bài không. Trần Khuynh Địch lúc này cả người đều cuồng bạo, gặp quỷ. Hắn căn bản không nghĩ tới vốn hẳn nên đối Hoành Xương Thái tử xuất thủ Tần Kiên Hoàng, thế mà lại ở giây tiếp theo đột nhiên đối muội muội của nàng Doanh Phượng Tiên xuất thủ. Cái này khiến hắn căn bản không kịp phản ứng. Chờ phản ứng lại thời điểm, Tần Kiên Hoàng đã là đắc thủ. Đối mặt Trần Khuynh Địch phẫn nộ một quyền, Tần Kiên Hoàng sắc mặt bình thản không sợ hãi chút nào. Sau lưng ngũ đức thần quang phấp phới, một vệt thần quang liền đem Trần Khuynh Địch quyền kình suy yếu một tầng. Năm đạo thần quang qua đi, Trần Khuynh Địch phẫn nộ một quyền lực lượng cũng sớm đã giảm bớt đến cực hạn. Bị Tần Kiên Hoàng tùy ý ngăn lại, một lần này không phải giao thủ thời cơ. Chuyện kế tiếp người vẫn là hảo hảo hãy chờ xem. Tần Kiên Hoàng không để ý đến giận đùng đùng Trần Khuynh Địch, trực tiếp bước ra lui lại, một lần nữa cùng Trần Khuynh Địch kéo dài khoảng cách. Phượng Tiên sư tỷ, không có việc gì sao? Đáng chết, cái kia Tần Kiên Hoàng thế mà đánh lén, hơi quá đáng. Không có chờ Trần Khuynh Địch mở miệng, Dương Trùng đám người cũng đã đem Doanh Phượng Tiên bao bọc vây quanh. Riêng phần mình xuất ra chữa thương đan dược vì sắc mặt tái nhợt Doanh Phượng Tiên hộ pháp. Hơn nữa ba người trên mặt đều không ngoại lệ, tất cả đều mang theo vẻ phẫn nộ. Hiển nhiên Tần Kiên Hoàng hoàn toàn không thấy bọn họ đả thương Doanh Phượng Tiên hành vi, làm cho các nàng tương đối phẫn nộ. Khoan thai lui về phía sau Tần Kiên Hoàng, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Ầm ầm, địa cung rung động, đột nhiên một trận đứt gãy tiếng từ địa cung trên dưới trái phải bốn phương tám hướng truyền đến, đưa tới chú ý của mọi người. Đáng chết, vẫn là Hoành Xương Thái tử cái đầu tiên kịp phản ứng. Nhưng vẫn là trễ, liền giây tiếp theo, toàn bộ địa cung đều bị vén lên, hắc kim xây dựng mà thành, cho dù là tầm thường võ đạo tông sư cũng rất khó phá vỡ sơn phong. Thậm chí địa cung bị từ trên xuống dưới toàn bộ vén lên, to lớn di tích sơn phong tức thì bị người từ giữa đó trực tiếp xách đoạn. Mờ tối địa cung tại thời khắc này chiếu vào vô tận ánh nắng, xua tán đi tất cả hàn khí, mà một khắc này, Trần Khuynh Địch, Tần Kiên Hoàng, Hoành Xương Thái tử, thậm chí đám người đồng thời ngẩng đầu, sau đó bọn họ liền thấy trắng đen xen kẽ đạo bào, tiên hạc tùy thân, cầm trong tay phất trần, lông mi trắng tóc trắng lại mọc ra một bộ thiếu niên tư thái. Dạng này một vị đạo nhân chính cõng ánh nắng, ánh mắt hờ hững nhìn dưới mặt đất. Bộ dáng này, ở toàn bộ trung thổ đại thế giới cũng là chỉ có một cái. Trừ bỏ hắn bên ngoài không người dám làm như vậy trang phục. Đạo môn đương đại thần tử, Thái Bình Thiên Tôn, cái thế giới này đỉnh phong một góc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.